Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay lạnh quá. Ngày hôm nay buổi sáng đã nhiệt độ xuống tới tận dưới 10 độ rồi. Các cháu học sinh tiểu học và mầm non cũng đã được nghỉ học. Thì rất mong mọi người, đặc biệt là các cô, chú, các bác lớn tuổi thì chúng ta cũng chú ý tới tình sức khỏe một chút, đảm bảo cái sức khỏe để còn được nghe chuyện đều đều. Và ngày hôm nay chúng ta đến với tập 18 của tác phẩm Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh, động viên tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng nút like, nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện gay cấn và hấp dẫn. Ngoài ra quý vị cũng phải donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 18 Màu Thời Gian. Con xe Lambro 550 chở trống đồng đựng trong hộp cát tông có Tú Đa Phủ cùng Thược đi cùng. Riêng Tài Máu Chó cưỡi xe Honda 67 mượn của tay sĩ Bạc đi bên cạnh. Sống đậm chất giang hồ. Ngay khi ngồi trên con xe 67, Tài Máu Chó phần phơ mong có một con xe như thế này. Gã cho rằng xe Yamaha chạy như bà già đi tập thể dục. Thược vừa hút thuốc vừa lơ đãng ngắm cảnh Sài Gòn. Chuyến đi này dù không có Thị Hân, việc mua bán có hai thằng đầu đất chứng kiến. Do sợ bọn em họ cờ bạc tiêu hết số tiền, Thị Hân vẫn ràng buộc trách nhiệm của Thược khi phải mang tiền về trao tận tay. Tú Đa Phủ cùng em trai chỉ có nhiệm vụ áp tải hàng. Hồi trước đã thấy mình dại khi chở Thị Hân tới Việt Trì, sau đó Thị ngồi trên bờ chẳng làm gì được chia nửa số tiền lấy được. Lần này Thị ngồi nhà đòi lộc chia đôi quá hầu mẹ già. Thược mừng vì đã báo giá giảm đi một nửa, anh thấy đó mới là sự công bằng. Có một điều an ủi, sau khi bán trống đồng chia tiền, anh cùng Thị Hân chẳng ai nợ ai và mỗi người sẽ theo con đường của mình. Dặn Tài Máu Chó đợi bên ngoài phố, Thược nói người lái xe Lambro chạy vào con hẻm theo chỉ dẫn trong tờ giấy. Anh biết nó thuộc bên Phú Nhuận và người mua sẽ nhận hàng tại đó. Không nằm ngoài dự đoán, gã Vương Hoắc Quang tìm được mối nên bán sang tay lúc trống đồng còn giấu trong thùng xe tải chạy vào Nam. Con hẻm bên ngoài rộng nhưng đi sâu vào lại hẹp, để rồi đưa mọi người tới bãi sình lầy. Người lái xe Lambro dừng lại trước một bãi đất tập kết cả đống xà bần do dân cư vứt. Phía cuối con hẻm có một ngôi nhà hoang phế, sau đó còn nhiều lối mòn tỏa đi các nơi, nhưng xe đạp đi còn khó, huống chi xe ba bánh. Biết đi nữa không được, người lái xe cầm tờ giấy quay sang nói với Thực. Người ta cho anh hai lộn địa chỉ rồi, chỗ này toàn dân chỉ kê ma túy cùng đám bùi đời tụ tập, khéo cùng con hẻm nhưng khác xẹt. Trời về chiều đã tắt nắng, con hẻm âm u khiến Thược cảm thấy bất an. Dù anh có mang theo súng, cộng thêm một khẩu của Tài Máu Chó, nhưng vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến, nếu không chẳng có đường về. Chưa kể hiện nay Tài Máu Chó đứng cảnh giới mãi ngoài phố, đến nước này chỉ còn cách quay ra phía ngoài cho an toàn. Nhắc người lái xe Lambro rời hẻm quay ra ngoài đường, Thược muốn xác định lại địa chỉ bởi trong này nhiều nơi số nhà không thống nhất. Việc quay lại bất ngờ không thể. Chặn ngay phía sau có khoảng chục tên giang hồ, hình như chúng bám theo xe vào trong này vì biết trước sau gì xe cũng phải quay ra. Trong lúc đang đưa mắt đánh giá tình hình, bất ngờ trong ngôi nhà hoang có thêm gần chục tên nữa xông ra, chứng tỏ bọn này đã mai phục từ trước. Thấy đối phương có số lượng áp đảo, chưa đi lính ngày nào, nhưng Tú Đao Phủ bột miệng hỏi, chỗ này có đến một trung đội không thủ trưởng? Một gã quần ống loe, tóc dài ngang vai nhưng đội mũ lưỡi chai, nhìn chẳng giống thể loại giang hồ cộm cán. Gã hất hàm ra lệnh mọi người quay về đường cũ, nhưng bỏ thùng vô tuyến xuống, nếu không tất cả sẽ bị ném xuống sình lầy ngay sau đống xà bần. Dù có thể đánh nhau với lũ côn đồ, thực hiểu như vậy sẽ gây ra cảnh đổ máu không cần thiết. Bọn lưu manh rằng tép diêu chẳng qua làm theo lệnh, còn kẻ đứng sau không xuất hiện, như vậy thắng thua phỏng ích gì. Khiêng thùng cát tông đựng trống đồng đặt xuống đất, Thược nhắc người lái xe Lambro nổ máy nhanh chóng rời con hẻm. Khi chẳng còn lý do để chặn đường, hơn chục gã lưu manh tránh qua một bên để xe chạy qua. Ở ngoài hẻm, Tài Máu Chó vẫn ngồi trên xe Honda 67 đợi. Vào Sài Gòn không ăn hủ tiếu sẽ thấy thiếu, nhưng Thược đã ăn vài lần thấy không ngon bằng phở, nên anh chủ động mời hai anh em Tú Đa Phủ đi ăn bánh xèo trước khi trả xe cho sĩ Bạc. Tuy nhiên, chợt nhận ra nếu ăn tối sẽ muộn. Thược nhắc tay máu chó chở mình cùng Tú Đa Phù tới nhà tay điền chủ Vương Hoắc Quang ngay lập tức. Sau khi rơi vào ổ mai phục vừa rồi, sợ lũ chim lợn sẽ phi xe về bẩm báo nên cần nhanh hơn chúng một bước. Tú Đa Phù chứng kiến lũ liêu manh xông ra khi nãy nên hỏi ngay. Sao thủ trưởng biết sẽ không gặp người mua để nhét gạch vào thùng cắt tông? Thược nói to vì xe chạy nhanh bạt gió. Không cảnh giác sẽ bị bọn này thịt ngay. Tiền chả dễ kiếm thế đâu. Vỗ vai cho tài máu chó dừng xe sát cửa tiệm đánh bóng đồ đồng. Thực đoán bọn kia chưa kịp chạy về báo tin nên cần hành động trước. Anh dặn tài máu chó chặn không cho thằng nào xông vào tiệm trong lúc mình nói chuyện. Bình thường đã điền chủ Vương Hoắc Quang thường tiếp khách ở căn phòng bên trong đi qua khoảng sân. Nhưng hôm mời Thượng đánh chén, gã đưa lên lầu 1 để anh ngắm những món đồ cổ vô giá. Không thấy gã điền chủ ở phòng khách của căn phòng phía trong, Thượng chỉ tay lên lầu có ý hỏi và nhận được cái gật đầu của cậu thợ chuyên đánh bóng đồ đồng. Anh khoác ba lô lên luôn vì có chuyện cần nói. Gã chủ nhà nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ con mắt lim dim. Từ dàn A-cai đang phát ra tiếng một ca sĩ hát giọng não nề. Do vào Nam nhiều lần và hay ghé tiệm cà phê, Thược biết đây là nhạc vàng, một thời bị cấm ngoài Hà Nội. Có lẽ gã điền chủ đang chờ tin báo vụ cướp hàng thành công. Như vậy, vừa có trống đồng lại đỡ mất 80 cây vàng. Đối với bọn xì ke ma túy, số tiền bỏ ra thuê chẳng đáng là bao. Chưa kể bọn đó có máu liều, chẳng biết sợ. Mài phiêu theo giọng ca, Vương Hoắc Quang giật mình bởi tiếng động mạnh. Vừa mở mắt, gã ngạc nhiên đã thấy Thược ngồi ngay trước mặt. Phía sau có một gã thanh niên xăm trổ, nhìn mình chẳng có chút thiện cảm. Nở nụ cười xã giao, Vương Hoắc Quang đứng lên định mở tủ pha trà. Ngay lập tức Tú Đa Phủ lao tới, ấn ngồi xuống, rồi rút con dao găm cầm trên tay. Sự việc quá nhanh, dù hai bên chưa ai mở lời, chứng tỏ đây chẳng phải cuộc viếng thăm bình thường. Có nhiều kinh nghiệm liên minh với đủ loại người, gã khẽ tặc lưỡi vì biết vụ cấp chống đồng đã thất bại. Giờ là lúc phải tùy cơ ứng biến. Dẫu sao nếu mua bán đường hoàng, nhất thời gã chẳng thể gom đủ tiền và vàng như mạnh miệng tuyên bố. Quan sát gã người Hoa dám qua mặt mình, Thuộc châm lửa hút thuốc rồi chậm rãi nói. Ông điều anh em tôi và con hẻm đó để chúng nó thịt. Giờ chống đồng đã bị cướp mất, nhưng tiền vàng vẫn phải trả đủ. Vương Hoắc Quang luôn mồm kêu khổ, gã khẳng định chẳng liên quan, thậm chí còn hứa sẽ huy động mọi mối quen biết để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ngày trước bảo trộm cắp nhiều còn thấy bình thường, dạo gần đây tình hình an ninh trật tự đã khác xưa, những băng đảng du côn đều bị công an triệt phá. Thấy Tú Đa Phủ khó chịu, Thuộc ra hiệu để cho gã chủ nhà uống ba tấc lưỡi chán chê. Sau khi thấy gã ngừng lời để uống nước, anh gằn giọng. Ông diễn tuồng sơn hậu chán chưa? Nếu không giao đủ tiền mua chống đồng, thằng em tôi sẽ lôi ông ra kênh tàu hủ tắm mát cho tỉnh táo rồi nói chuyện tiếp. Đến vùng đất lạ chẳng thể răng dai, một bên chối tội, một bên muốn ép khiến người khác để ý. Thực nhớ rõ lần đầu đến đây, gã Vương Hoắc Quang khoe họ hàng thân sơ của gã từ đầu hẻm, thậm chí hẻm bên cạnh cũng có cô dì thúc bá sinh sống. Với chiếc rẻ lau bàn trước mặt, Thực vừa nghe vừa gấp khăn một cách cẩn thận. Bất ngờ anh vươn tay tọng luôn chiếc rẻ được gấp gọn vào mồm kẻ nỏ mồm, chối bay chối biến. Tú Đa Phủ hiểu ý nên không cần đợi lệnh. Gã cắm con dao vào giữa bàn tay Vương Hoắc Quang, khiến gã đau đớn chẳng thể kêu được. Đòn cảnh cáo không khiến gã điền chủ mất mạng. Thực biết khi đã trở mặt sẽ không ở Sài Gòn lâu được. Anh quyết lấy được khoản tiền đã thỏa thuận trước khi rời đi. Mặc cho máu chảy xuống nền gạch đá hoa màu sáng, Thực mở trong ba lô, lôi ra một con dao găm của biệt kích Mỹ còn nguyên bao da đặt lên bàn. Sau đó anh đặt tiếp khẩu rulo bên cạnh. Chỉ vào số vũ khí mang theo, Thực nhắc lại một lần nữa. Tiền hay vàng không lấy được chẳng sao. Giờ hãy chọn xem chết kiểu gì cho nhanh. Tôi sẽ đợi đúng 15 phút. Bốn mắt nhìn nhau. Thược cầm súng tay phải, còn tay trái rút miếng rèn lau ấn vào vết dao đâm trên tay gã Vương Hoắc Quang. Anh liếc nhìn đồng hồ với vẻ mặt bình thản, nhưng không quên để ý tiếng động dưới nhà. Trống đồng chẳng hề bị cướp. Khoản tiền 200.000 đồng mua trống của gã điền chủ giờ coi như nộp phạt tội cháo đa. Khi bắt đầu ra lệnh là lúc 7 giờ 15 phút. Thược châm lửa hút thuốc đợi đúng 7 giờ 30 phút sẽ rời đi. Mọi việc phải chính xác đến từng giây, vì kẻ đối diện trăm mưu ngàn kế. Trong căn phòng rất nhiều đồ đắt tiền, lúc này chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Thời gian 15 phút không quá dài, bản thân Vương Hoắc Quang có tài thánh cũng khó bật dậy phản kháng được. Sau lưng gã có Tú Đa Phủ cầm dao đứng áp chế. Đúng như tên gọi Tú Đa Phủ, khoản dùng dao tra tấn hay dứt điểm sẽ được gã thực hiện chính xác. Dù Vương Hoắc Quang định giở trò, họng súng của Thược đang chĩa vào người, kẻ khôn ngoan như gã chẳng dám manh động. Kim dài của đồng hồ chỉ vào số 6. Thược đứng dậy ra lệnh cho Tú Đa Phủ. Cắt đứt cuống họng, rồi ném xác vào bể nước dưới nhà. Không có nhiều thời gian, Thược trao thư cùng hộp cao sao vàng của Xuyến cho tài sĩ Bạc. Ngay sau đó anh cùng Tú Đa Phủ và Tài Máu Chó vẫy xe tải rời Sài Gòn. Dù xe tải chỉ chạy tới Ninh Thuận, với Thược như vậy là quá tốt, bởi ra đó sẽ bắt xe chạy tiếp ra Bắc. Đưa tiền cho lái xe, nhưng Thược từ chối ngồi cabin. Anh leo lên thùng xe ngồi cùng với hai tên em họ của Thị Hân. Do đi vội, Thược mua mấy ổ bánh mì ven đường để ăn tối. Mất công chuyển chống đồng vào Nam, giờ thêm chuyến ra Bắc khiến việc mua bán chẳng được như ý. Vương Hoắc Quang là kẻ lá mặt lá trái, tuy thế gã luôn chừa cho mình đường lùi phòng khi có biến. Trước họng súng và lưỡi dao găm khống chế, gã biết chơi dao có ngày đứt tay. Ôm ba lô có 20 cây vàng cùng 60.000 đồng, một số tiền quá sức tưởng tượng. Dù so với thỏa thuận ban đầu, số tiền bà vàng còn kém xa, nhưng Thược vẫn hài lòng. Món cổ vật chưa bán được sẽ tạo cơ hội để anh kiếm thêm món tiền. Điều này khiến Thược thấy lâng lâng. Sự cẩn thận không thừa, bài học trong con hẻm giúp anh hiểu rõ, phải biết tiến, biết lùi đúng lúc. Gọi là đi nhờ xe tải, kỳ thực họ bất nghĩa quân dọc đường có thêm khoản chi tiêu. Ăn tối xong chưa kịp uống ngụm trà, Thược thấy có xe tải chạy một mạch từ Thanh Hóa về Hà Nội, liền dục anh em Tú Đa Phủ khiêng hộp cát tông lên xe. Không còn vắng như mấy xe trước, trên thùng xe lúc này có gần chục người và xe đạp. Đây là xe thứ 5 anh đi nhờ kể từ hôm rời Sài Gòn. Hành trình ra Bắc vào Nam chính thức khép lại. Thược áng chừng sáng mai đã có mặt ở nhà. Từ bây giờ anh chẳng thiết vào Sài Gòn vì không còn gì lưu luyến. Đoạn đường hơn 100 cây số vốn không quá xa, do đường xấu cộng thêm việc bác tài dừng đỗ vài lần nên 4 giờ sáng xe về tới đuôi cá. Từ đây Thược cùng Tú Đa Phủ và Tài Máu Chó bắt xích lô về phố Trần Nhật Duật. Chẳng dám để hai thằng xăm trổ áp tải chống đồng sẽ bị công an để ý. Thược ngồi xe xích lô đầu cùng vỏ thùng vô tuyến đựng chống đồng. Hai anh em Tú Đa Phủ ngồi xe xích lô đi ngay phía sau. Cảm giác được hít thở bầu không khí và ngắm cảnh vật quen thuộc khiến Thược vui vẻ. Anh mong về nhà ôm vợ cho bỏ những ngày xa cách. Đặt thùng đựng chống đồng lên tầng 2, nhét khẩu súng và con dao găm xuống gầm bàn. Đến lúc này Thược thở phào nhẹ nhõm. Biết hai thằng đầu đất ngồi đợi ở hàng nước bên ngoài, Thược khoác ba lô đi nhanh ra khỏi con ngõ trước khi Thị Hân phát hiện. Từ ngày vợ khởi kiện nhà Thành Lợi, Thược tránh ngồi hàng nước gần đó để tránh mang tiếng nhòm ngó. Anh dạo bước sang phố Nguyễn Hữu Huân. Đi từ xa thấy Tài Máu Chó đang cầm điếu cày, mặt ngửa lên trời nhả khói. Thược bước nhanh lại gọi chén nước rồi chọn bờ tường gần đó để ngồi. Vỗ tay vào ba lô, anh nói ngắn gọn. Chống đồng chưa bán, nên bà Hân chẳng có phần. Số tiền vặt được của gã Vương Hoắc Quang là 60.000, giờ chia hai phần. Mặt của Tài Máu Chó cùng Tú Đa Phủ bừng sáng. Có lẽ từ xưa đến nay hai thằng đầu đất dù thắng bạc cũng chẳng có trong tay số tiền lớn như vậy. Nếu đúng giao kèo, chuyến đi này bán xong chống đồng quay về, cả hai được bà chị họ trả công mỗi người 5.000 đồng, cũng là món tiền to. Bây giờ được chia 30.000 đồng, có thể mua 12 cây vàng, quả là nằm mơ chẳng dám nghĩ tới. Học theo cách tính của Vương Hoắc Quang nên Thược tính vậy, anh thừa biết bọn này rồi cờ bạc cho đến đồng xu cuối cùng. Riêng 20 cây vàng do Tú Đa Phủ mài cảnh giới ở ban công chẳng biết, Thược giữ riêng vì anh phải đánh đổi bằng sự liều lĩnh của mình. Hẹn hai thằng đầu đất trưa nay liên hoan thịt chó bên Hàm Tử Quan. Thược quay về kịp ăn sáng rồi đưa vợ đi chợ. Chẳng còn mơ mộng hão huyền, con xe 70 phân khối đã nằm trong tầm tay. Điều thú vị hơn cả, chống đồng có thể bán cho người khác, giúp anh có thêm một khoản tiền không nhỏ. Đúng như câu, chợ chưa họp, kẻ cắp đã tới. Vừa vào con ngõ nhỏ, đã thấy Thị Hân đứng ở cửa như có ý đợi. Có lẽ thì đang ngóng trông khoản tiền cùng vàng do anh thông báo lần trước. Đưa hai bàn tay lên cao lắc lắc giống người tập múa với hàm ý sẽ chẳng có xu nào. Để Thị không hỏi nhiều điếc tai. Trước khi bước vào nhà, Thược nói nhỏ. Vác đi rồi vác về, do người mua bị cảm nhập tâm. Ngồi trong quán thì chó tương đối vắng khách, Tú Đa Phủ rót rượu cho Thược trước tiên. Trong lúc em trai cảnh giới bên ngoài, gã chứng kiến bản lĩnh của Thược khi đối đầu với gần 20 gã lưu manh, sau đó là màn đấu trí với gã người Hoa. Dù chẳng ngại đâm chém, gã vẫn thấy dùng đầu sẽ nhanh được việc. Đợi bà chủ bưng đĩa thịt cùng 3 bát tiết canh đặt lên bàn, Tú Đa Phủ xoa tay vào nhau, lễ phép hỏi. Nếu gã người Hoa không chịu nhả tiền, liệu thủ trưởng có giết rồi ném xác nó xuống kênh tàu hủ như đe dọa không? Ngồi vỉa hè nhiều nên Thực nhớ đến câu cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy. Màn đấu trí nghẹt thở đến tận phút cuối cùng. Thực lòng anh phục gã Vương Hoắc Quang, dù đồng hồ đã chỉ 7:30 vẫn thi gan nhằm khiến Thực nản lòng. Nhưng khi biết điều đó chẳng xảy ra, gã chấp nhận chi tiền theo đúng luật chơi. Việc mua bán không thành là do lòng tham khiến gã mở mắt. Có lẽ Vương Hoắc Quang tưởng bị cướp chống đồng khiến Thực ngậm bồ hòn làm ngọt quay về Hà Nội. Bởi mua bán chống đồng là phạm pháp, chiêu lấy độc trị độc tỏ ra hiệu nghiệm. Thực tịch thu số tiền chẳng có gì quá đáng, Nó giống như người mua nhà rồi bỏ sẽ phải chấp nhận mất tiền đặt cọc. Biết hai thằng đầu đất tâm phục khẩu phục, Thừa khẳng định sẽ không nói hai lời. Do vậy nếu không nhận được tiền và vàng, cuống họng của gã Vương Hoắc Quang sẽ bị cắt ngay lập tức bởi tội lèo đá. Để cho Thú Đa Phủ cùng tài máu chó sướng âm ỉ với số tiền lớn, Thược bất ngờ hỏi: có đúng là hai anh em mày sẽ bắn anh nếu có lệnh của bà Hân không? Nhìn hai thằng đầu đất cúi gặp mặt không trả lời, Thược nhếch mép cười nhạt vì anh đã có câu trả lời. Chứng tỏ thị Hân là loại chẳng thể làm việc đó, tốt nhất tránh xa như tránh hủi. Để không khí đỡ căng thẳng và quên đi câu vừa hỏi, Thược căn dặn hai anh em Tú Đa Phủ ngày kia nhớ đến cửa Nam giúp anh dọn về nhà mới. Được lời như cởi tấm lòng, Tú Đa Phủ vung tay tỏ vẻ quyết tâm. Thủ trưởng yên tâm, bọn em sẽ có mặt đúng giờ. Ba thằng cô hồn nhà đó nếu ho he, em sẽ cho bà Việt Đức an dưỡng. Sau một ngày thu xếp ổn thỏa mọi việc, Thược lại pha ấm trà rồi bật vô tuyến phục vụ bà con hàng xóm. Anh biết sáng nay nói ngắn gọn như vậy khiến thị Hân không tin, cần gặp trực tiếp để trao đổi. Từ khi lấy trộm trống đồng của lão biểu sông Lô, Thược thấy mình có nhiều kinh nghiệm đối phó với đủ hạng người. Ngậm thấy số phận của lão tiên chỉ cùng lão biểu chẳng có hậu vận, anh tự thấy chẳng cần làm ông trùm cho mệt óc, dùng số vốn ban đầu làm ăn nhỏ lẻ thỏa mong ước tự do. Hiện nay với số vàng và tiền mặt đang có, nếu thích anh có thể mua nhà chỗ khác rộng rãi hơn. Nhưng lấy lại phần thừa kế ngôi nhà ở cửa Nam, đó là cách khiến vợ bớt đi những đắng cay tủ nhục. Thời gian trôi nhanh, chưa gì lại sắp hết năm. Thược đứng hút thuốc ngoài hiên và cảm thấy hài lòng. Năm vừa rồi với anh không tệ, vừa cưới được vợ lại có khoản tiền to. Nếu mọi việc hanh thông, hai vợ chồng sẽ đón năm mới tại ngôi nhà ở phố cửa Nam. Sống tại đó sẽ tiện nhiều mặt, ít ra vợ đi chợ gần hơn nhiều, còn anh thoát rời khỏi nơi này nhằm đổi vận. Ngay khi thị Hân đứng ở cửa nhà, Thược nói vắn tắt việc bán trống đồng thời điểm này cực khó vì chẳng ai có nhiều tiền, tốt nhất để vài năm nữa rồi tính. Khi đưa ra đề nghị mang tính bắt bí, Thược muốn dằn mặt một đàn bà ghê gớm, dám tính đến việc khử mình. Khi thấy thị Hân như đỉa phải vôi bởi không đợi lâu thế được, lúc này Thược đưa ra một giải pháp khác, anh đề nghị. Nếu chị không đợi được, tôi sẽ gọi người cưa đôi trống đồng, như vậy phần của ai người đó bán, đỡ rắc rối. Tú Đa Phủ cùng tài máu chó xuống khoảng sân trung hút thuốc. Đến lúc này đám em vợ lão Thành Lợi đã báo tin cho nhau quay về. Không một lời đôi co, những cái đầu nóng gặp nhau khiến trận quyết chiến đã xảy ra giữa anh em Tú Đa Phủ cùng ba gã em vợ lão Thành Lợi. Dao thái phở, xà beng ngắn cùng dao găm giấu ở xe xích lô được những kẻ đang sống yên ổn bị quấy rối mang ra sử dụng. Đúng như câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ba gã em vợ lão Thành Lợi chẳng ngán gì khi quyết ăn thua một lần. Nhằm giành phân thắng, gã em Lợi lão Thành Lợi còn gọi thêm bốn kẻ nữa từ gã hàng cỏ đến trợ giúp. Con ngõ nhỏ vốn hai người phải đi nghiêng để tránh nhau, bỗng nhiên chật cứng vì bên trong đánh ra còn bên ngoài đánh vào. Vốn quen đâm chém, thậm chí càng đông lại càng vui, do lường trước mấy gã nhà này sẽ gọi hội. Tú Đa Phủ trước lúc đến đây đã dặn hai tên đồng bọn ở ngõ Cấm Chỉ và phố Nhà Hỏa tới ngồi hàng nước vỉa hè để trợ chiến. Ngay khi xảy ra đâm chém, để giảm áp lực và tạo điều kiện cho anh em Tú Đa Phủ xông ra bên ngoài, hai gã ngồi hàng nước phi ngay vào hàng phở đập phá để hút bớt kẻ đối địch. Đúng như Tú Đa Phủ dự tính, nếu chém nhau ở sân trong sẽ khó thoát, hai anh em gã quyết đánh bật bọn này ra ngoài để thực hiện chiến ngay vỉa hè cho dễ thoát thân khi cần. Mặc cho hai ông bà già gào thét đến lạc giọng, đám phụ nữ chửi bới như bị bóp cổ, còn đám trẻ con kêu khóc. Hai bên lao vào, đâm chém với tất cả sự hờn căm. Trong phút chốc vỉa hè phố cửa Nam thành bãi chiến trường, bát to bát bé cùng nồi nấu phở bị ném vào nhau, thớt gỗ nghiến cũng thành vũ khí, làm cho dân hàng phố một phen xanh mắt. Dùng chày gỗ đỡ nhát dao chém, Tú Đa Phủ tiện tay phang vào giữa mặt gã hung hăng nhất là anh cả của tên bán phở dưới tầng 1. Trong lúc đó tài máu chó dù tiếc không mang súng nhưng chém xả vai một gã to xác nhưng chậm chân. Trận chiến bảy đấu bốn nhưng lợi thế nghiêng về anh em Tú Đa Phủ, đối phương đông hơn gần gấp đôi nhưng đều bị dính đòn từ nặng đến nhẹ. Dù muốn hạ gục tay bán phở là kẻ hung hãn nhất, tài máu chó vẫn phải trả đòn những kẻ còn lại. Máu của đối phương bắn ra áo và văng vào mặt khiến y càng hăng tiết muốn cả bọn phải ngã gục. Mấy gã xích lô ga hàng cỏ vốn quen bắt chặt khách quê, lúc lao vào đâm chém chẳng phải đối thủ. Khi lực lượng công an và dân phòng có mặt, quán phở đã bị đập phá tan tành. Dù có kẻ bị chém, kẻ bị phang vỡ đầu, trận chiến kết thúc nhưng không có án mạng xảy ra. Chàng buồn động thủ, Thược đứng trên chiếu nghỉ của tầng 3 còn chiếc xẻng dựng bên cạnh. Cầu thang gạch xây ngoài trời vốn hẹp, chỉ cần đứng chắn tại đó sẽ không kẻ nào xông lên được. Đáng ra có thể chạy thoát khi công an xuất hiện, do đang hăng máu nên tài máu chó vẫn chẳng dừng lại, cho đến khi y cùng tay chủ quán phở bị xích tay đưa lên công an quận do nhiệt tình đâm chém. với những kẻ còn lại. Tất cả bị đưa về đồn viết tường trình. Thược đoán họ sẽ bị tạm giữ 24 tiếng rồi cho về sau khi nộp phạt. Từ chối việc mở khóa hai cánh cửa đến khi những kẻ ở nhờ chấp nhận rời đi. Thược đưa cho người công an hộ tịch xem phán quyết của tòa án cùng những dòng chữ cam kết trả nhà của ông bà Tâm là bố mẹ vợ lão Thành Lợi. Xét về tình lẫn về lý, anh biết mình chẳng sai. Riêng việc xô xát hôm nay, chỉ cần nhìn những đối tượng tham gia là đủ hiểu. Ba anh em nhà này muốn dùng dao búa để giải quyết. Nói chuyện bằng dao kiếm đã xong. Những vũng máu cùng quán phở bị phá tan thành nhúm màu bạo lực. Được xuống tầng 2 gặp bố mẹ vợ lão Thành Lợi nhằm giải quyết trên cơ sở mỗi bên lùi một bước. Trước mặt ba người con dâu cùng ông bà Tâm, Thược điềm nhiên cho biết. Nếu ba người con trai của ông bà vẫn ưa dùng dao búa, chắc chắn có kẻ sẽ vào tù, người đi văn điển. Đã không phải nhà của mình, đừng mong chiếm đoạt. Chỉ tay vào chiếc giường một kê sát tường vẫn còn nguyên chăn gối do anh em Tú Đa Phủ khuân vào, Thược giải thích. Ông cả Liên bên phố Hàng Mành vừa chết, giường chiếu được vứt ra ngoài, nên hai thằng em họ thu khuân về đây. Chúng nó chưa ngả lưng buổi nào vì muốn hương hồn cố ý siêu thoát. Nếu tiếp tục làm căng, khéo giường đó lại dành cho kẻ thiệt mạng. Chẳng bận tâm đến sự hãi hùng của đám phụ nữ, sự kinh hoàng của hai ông bà già, Thực rời đi do việc hôm nay như vậy là ổn. Với màn thể hiện xuất sắc của hai anh em Tú Đa Phủ, những gì cần nói đã được truyền đạt. Giờ là lúc đợi ba thằng em vợ của lão Thành Lợi chấp nhận dọn đồ đạc khỏi hai căn phòng trên tầng 3. Dù không được tòa xử cho ở tầng 2, Thực vẫn hài lòng, vì ở trên cao cho thoáng, nếu cần sau có thể cơi nới thêm. Sau trận đánh nhau vừa rồi, nếu ở tầng 2 sẽ bị kẹp trên kẹp dưới, đâm bất tiện. Khi nãy chẳng tham gia trận chiến là có nguyên do. Sau này ra đụng vào trạm, nên tạm thời anh phải đóng vai sứ giả của hòa bình. Trời nhập nhọng tối, thấy việc hôm nay đã tạm dứt điểm. Đứng nhìn quán phở như bãi chiến trường, anh biết ngày mai nhà này chẳng thể mở bán và thiệt hại không nhỏ. Đó là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng. Chạy xe đi mua 4 cái bánh mì cùng 2 lạng trà, Thừa ghé đồn công an đưa cho Tú Đao Phủ 3 cái bánh mì cùng lạng trà để chia cho hai gã cùng phe. Với lạng trà cùng bánh mì còn lại, Thược phi xe tới công an quận ngay đầu phố Tràng Thi tiếp tế cho tài báo chó. Tiếng lành hay tiếng dữ đều đồn xa nhờ đội quân vỉa hè. Vừa dựng xe vào góc nhà, Thược đã thấy vợ lo lắng hỏi tình hình. Không muốn vợ phải nghĩ nhiều, anh giải thích ngắn gọn việc chuyển nhà vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Hiện nay có một vấn đề phát sinh. Nếu sống trên tầng 3 sẽ khó sản xuất được do mang vác những giọt guốc đâu có dễ dàng. Theo như Thược dự tính, hai vợ chồng sống bên phố cửa Nam nhưng anh vẫn quay về ngôi nhà này làm việc. Như vậy chẳng lo nhà cửa ẩm mốc giống bị bỏ hoang. Còn một điều Thược đã cân nhắc và quyết định. Bàn thờ ông bà nội và cha mẹ của anh vẫn ở trên tầng 2. Xét cho cùng nhà bên cửa Nam là tài sản của cụ Phán Tòng để lại. Tự dưng đưa di ảnh các cụ về đó đâm dở. Bật vô tuyến pha trà đón khách như mọi bận. Thược đứng ngoài hiên, hút thuốc lặng lẽ. Vốn dĩ anh chẳng ham hố gì ngôi nhà, đơn giản vì muốn đòi lại công bằng cho vợ. Đó là những gì anh có thể làm được. Trống đồng dù chưa bán được. Với số tiền và vàng hiện có, anh thừa sức mua mảnh đất ở bên kia sông Hồng, rồi làm những gì mình thích chẳng cần hợp lực cùng ai. Đợi bà con yên vị trong nhà, Thược lững thững đi ra ngoài con ngõ. Còn chưa đến Tết, nhiều nhà đã bắt đầu mua gom từng thứ để đỡ sót tiền phải mua một lần. Thấy bà hàng xóm khoe mua được 5 cân gạo nếp, Thược thoáng buồn vì đất nước thống nhất được gần chục năm. Sự thiếu thốn vẫn hiện hữu khắp nơi. Không ghé hàng nước gần gốc cây, anh bước thẳng đến cửa nhà lão Thành Lợi, rồi vén mành đi vào chẳng cần được mời. Sống ở đây từ những năm 1960, khi khu tập thể phân cho cán bộ, dù hàng ngày đi qua nhà Thành Lợi, chưa một lần Thực dừng lại trước cửa nhà hay hỏi nhau vài câu xã giao. Vốn ghét hai vợ chồng nhà gốc tư sản hay lên mặt ta đây, nhưng tối nay anh chủ động gặp mặt vì đang làm chủ cuộc chơi. Chắc được nghe người nhà từ cửa Nam tới báo tin, đang ăn cơm tối nên hai vợ chồng Thành Lợi giật mình trước sự xuất hiện của vị khách không mời. Để khỏi mất thời gian, Thược nói luôn, không vòng vo. Bà nhắc ba thằng em trai, nếu thích đập nhau tiếp, hãy xác định mua quan tài để sẵn. Nhưng tôi nói lại một lần cho rõ, lần sau cả ông lẫn bà chẳng thể bình yên vô sự. Không cần nghe câu trả lời, Thược quay bước rời khỏi ngôi nhà sặc mùi tư sản. Trong suy tính của mình, muốn giải quyết dứt điểm việc tranh chấp, thay vì tiếp tục phanh nhau với ba thằng bên phố cửa Nam, anh sẽ ra tay với chính vợ chồng lão Thành Lợi, những kẻ giàu nhưng tham. Kể cho bà con hàng xóm coi phim bàn luận. Thược qua đối ẩm cùng ông Tiến thợ may vì thấy ông ngồi bó gối một mình. Vô Tuyến nhà ông mua đầu tiên, giờ đến lúc giờ trứng phải mang đi sửa. Đó là nguyên nhân bà con sang nhà anh xem đông hơn trước. Nhớ lời ông Tiến khuyên, đừng dây với lão Thành Lợi. Nhân đang rảnh rỗi nên Thược kể lại mọi chuyện. Khởi nguồn từ vụ kiện đến chuyện mang giường của người chết vào kê ở tầng 2. Đỉnh điểm của tranh chấp là trận Thư Hùng lúc chiều. Dù chẳng ai chết, mỗi bên đều có người bị chém. Tất cả còn đang bị tạm giữ ngoài đồn công an. Việc tranh chấp của anh em nhà Thành Lợi vốn chẳng liên quan, nhưng do vợ Thược là em gái lão đó nên ông Tiến tặc lưỡi nhận xét. Đến em ruột còn chẳng coi ra gì, cậu là em rể, lão ấy khinh như mẹ. Thược rót trà rồi tự chiêm nghiệm. Chó giữ người ta còn làm dọ mõm, ngựa có hàm thiếc, loại nào có cách trị đó. Dù vợ anh với lão Thành Lợi ân tình đoạn tuyệt, anh vẫn muốn tiên dùng lễ, hậu dùng binh cho phải đạo. Với một người đã trải qua mưa bom bão đạn ngoài chiến trường, khi làn ranh giới sinh tử mong manh, áp lực hiện nay chỉ như cơn gió thoảng. Trải qua nhiều thăng trầm, ông Tiến cho biết giờ ngại nhất là sự va chạm của vợ với Thị Hân. Ngày xưa là chỗ thân tình với nhau, chẳng ngờ hai người phụ nữ biến bạn thành thù. Nếu ngày nào không cạnh khóe vài câu, vợ ông thấy buồn như mất sổ gạo. Hiện giờ cuộc sống khó khăn, người may quần áo đã ít, nhỡ gặp cảnh cãi nhau là họ mang vải đi tìm nơi khác ngay. Khổ nỗi khuyên chẳng được, quát chẳng nghe nên ông đành mặc kệ. Nói được những lời này khiến ông thấy nhẹ lòng. Quay lại chuyện của Thược, ông thấy chẳng có gì ngạc nhiên. Xét cho cùng nhà nào đều có những chuyện cần giấu sau những cánh cửa, chỉ đợi dịp nào đó sẽ mở toang. Uống hết ấm trà cũng là lúc kết thúc chương trình vô tuyến, bà con lại tranh thủ mang xô chậu ra lấy nước và giặt rũ. Qua mùa hè oi ả lẫn mùa thu dịu mát, dù tiết trời sang đông khá lạnh, nhiều đêm bà con vẫn thức lấy nước và giặt rũ tới gần sáng. Mùa này thực thấy thú vị, bởi ngủ trên tầng 2 không sợ nóng. Nhiều lúc không nói ra, hai vợ chồng đều mong ngóng tin vui, nhưng dấu hiệu chưa có. Dẫu biết con cái là lộc trời ban, nhưng ban sớm sẽ vui hơn là ban muộn. Đó là Thược nghĩ vậy, còn anh chẳng tin mấy cái gọi là lộc của trời. Biết vợ ngại va chạm với đám em ruột mụ Thành Lợi, anh khẳng định có những loại người nói đạo lý không ăn thua, nhưng khi động đến dao búa sẽ hiểu vấn đề cực nhanh. Khi đã dùng mưu hạ gục được lão tiên chỉ, chẳng có lý do gì không trị được đám hữu dũng vô mưu. Thược hít hà người mái tóc của vợ rồi chìm vào giấc ngủ. Đứng trên ban công tầng 3, ngước nhìn chữ cát tường đắp nổi. Chắc năm xưa cụ Phán Tòng gửi gắm ước muốn vào dòng chữ này, ai dè huynh đệ tương tàn vì căn nhà. Tạm thời đồ đạc chưa chuyển vào do phải quét vôi. Chắc biết chẳng được ở mãi, nên hai gã đạp xích lô xúi trẻ con hắt mực và bôi bẩn khắp nơi. Sau khi các bên liên quan gồm Thược cùng ông bà Tâm phải ra đồn, ký cam kết không gây mất trật tự trị an, cả hai chấp thuận phương án hòa giải khi được đồng ý mở khóa để họ chuyển đồ xuống tầng 2. Ngày nhận lại phần tài sản thừa kế của mình, vợ Thược đã mừng rơi nước mắt. Cô chẳng tin đó là sự thật, bởi nhiều lúc định buông xuôi. Con chó đá mang từ phủ Lạng Giang về đặt trong ngõ, nói theo cách tâm linh như là sự kết nối để hai người gặp nhau. Có nhiều lần Thược tự hỏi, nếu đêm hôm đó vợ anh không hồi đáp hay cự tuyệt, đương nhiên việc đẹp duyên vợ chồng sẽ không xảy ra. Đứng trên cao chỉ về phía vườn hoa trước mặt, phương nhân kể cho chồng một chuyện thú vị. Thời Pháp thuộc người ta dựng tượng bà Đầm Xòe ở vị trí đó. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, bức tượng đã bị giật đổ rồi cất trong kho. Đó là cô được nghe kể lại. Bản thân bức tượng đó cũng có số phận long đong. Nó là nguyên mẫu của bức tượng thần tự do bên Mỹ, nhưng tỷ lệ nhỏ hơn. Hồi xưa bức tượng đặt ngay vườn hoa trước nhà băng Đông Dương, nơi có nhà tập kèn. Sau này người Pháp quyết định dựng tượng ông Paul Bre ở đó, còn tượng bà Đầm Xòe được đặt trên đỉnh tháp rùa một thời gian trước khi đặt tại vườn hoa cửa Nam. Phương nhân cho biết, bà dì cô ngày đó còn chứng kiến việc tượng ông Paul Bre được đặt nằm trên bãi cỏ, sau đó người ta hạ tượng bà Đầm Xòe nằm bên cạnh đợi sửa bệ tượng. Bởi vậy trẻ con ở Hà Nội khi đó hay hát câu về, ông Paul Bre lấy bà Đầm Xòe, trước nhà kèn ò e ý e. Ít khi để tâm đến chuyện đó, nhưng riêng số phận của hai bức tượng bằng đồng này thì Thược nắm rõ, bởi anh có người đồng đội cũ là dân làng Ngũ Xá. Vào những năm 1950, dân làng Ngũ Xá đã đúc bức tượng A-di-đà lớn nhất lúc đó. Do thiếu đồng nên cả tượng bà Đầm Xòe lẫn tượng ông Paul Bre đều bị nung chảy. Pho tượng hiện vẫn ngự tại gian tránh điện tại chùa Ngũ Xá. Chỉ tay vào gian buồng đối diện, Thược cho biết sẽ dành làm bếp và một phòng nhỏ. Hai vợ chồng sẽ sống ở phòng có ban công, nhìn xuống đường. Đây đồng thời là phòng khách, dù sống biệt lập trên này hiếm khi có ai ghé chơi. Dù được ở nơi rộng rãi cao giáo, Thược vẫn chẳng thấy thích hơn ngôi nhà đang ở. Duy có điều anh cảm thấy hài lòng, ở đây hàng nước về hè cũng nhiều chẳng kém bên phố Trần Nhật Duật. Do hai phòng cách nhau bởi một hành lang, hai người thợ sau khi cạo nấm mốc bắt đầu quét vôi phòng có ban công nhìn xuống đường. Sớm mai họ quét vôi tiếp phòng còn lại rồi sơn cửa đi, cửa sổ cùng chấn song sắt để mọi thứ tinh tươm trước khi đón chào năm mới. Dự cuộc họp ngoài phường trở về, bà Hoài thấy ngổn ngang như mối tơ vò. Từ nay đến Tết chẳng còn bao xa, gã con rể vong gia thất thổ sẽ quay về Hà Nội. Không còn mong con gái đoàn tụ cùng chồng, bà thấy mừng vì phường thông báo chỉ tiêu tuyển người đi xuất khẩu lao động. Theo thông tin của cậu phó chủ tịch phường cho biết, đợt này sẽ đi tiệp khắc vào Bulgari. Dù không có chuyến đi Liên Xô và Cộng hòa Dân chủ Đức, với bà, được ra nước ngoài là cơ hội đổi đời. Theo tiêu chuẩn được công bố, cấp trên ưu tiên những bộ đội phục viên chưa có việc làm ổn định, con em gia đình thương binh liệt sĩ cùng những gia đình có công. Xét theo tiêu chuẩn, với những đóng góp trên cương vị tổ trưởng trong những năm tháng chiến tranh, bà thấy con gái mình đủ tiêu chuẩn lên đường. Giá Xuyến chưa lấy chồng lại dễ dàng, giờ bỏ con bé lại rồi mất 4 năm, xa cách, nghĩ kể cũng tội. Chính vì lẽ đó bà vừa mừng lại vừa lo. Còn một điều khiến bà phải suy nghĩ, thời chiến tranh cận kề kết chết, dường như mọi người sống thiếu thốn về vật chất nhưng giàu tình cảm. Câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau đúng nhất ở thời kỳ đó. Hòa bình lập lại, chẳng còn cảnh chui hầm trú ẩn, con người ta lại không chịu nổi cảnh sống kham khổ, bởi thế nhiều người đã chọn cách vượt biên. Giá kể những người nghèo khó còn hiểu được, nhiều người có cuộc sống dư giả vẫn gom vàng nộp cho chủ tàu để ra đi. Trong thông báo nhận được, ngay ở phường có ba nhà lặng lẽ dắt nhau xuống Hải Phòng để xuống thuyền vượt biên. Cũng là ra nước ngoài để cải thiện cuộc sống, những người đi xuất khẩu lao động sẽ trở về sau vài năm. Với những người vượt biên trái phép, đón chờ họ ngoài phao số 0 là cướp biển Thái Lan, bão tố cùng nhiều hiểm nguy khác. Những thông tin được bên công an cung cấp khiến bà hình dung tới một bức tranh đủ hai màu sáng tối. Xét theo tiêu chuẩn và độ tuổi, con ngõ nhỏ chỉ có Xuyến cùng Thương Trà là đạt yêu cầu. Đương nhiên, cô ca sĩ từng được sang Liên Xô biểu diễn không đời nào đi xuất khẩu lao động. Con gái bà gần như chắc một suất. Đợi cô cháu ngoại say giấc nồng, bà Hoài kéo con gái ra ngoài phòng, thầm thì tin sốt dẻo. Chỉ cần Xuyến viết đơn và điền vào tờ khai, sau đó đi khám sức khỏe, nếu đạt yêu cầu, cấp trên sẽ cho học tiếng tập trung trên Vĩnh Phú khoảng 4 tháng rồi bay. Chẳng cần buôn tàu bán bè hay ăn giày hà tiện, sang đó làm công nhân vẫn dư tiền mua vô tuyến, xe đạp, vải vóc cùng nhiều thứ khác. Hiện nay con bé Bông đã cai sữa và bám bà, do vậy nếu đi xuất khẩu lao động 4 năm chẳng phải xa xôi quá. Ngồi tỉ tê những cái lợi khi được xuất khẩu, bà Hoài không quên nhấn mạnh cơ hội chẳng đến lần thứ hai, bởi hiện nay cả thành phố Hà Nội, nói rộng ra cả nước Việt Nam, có nhiều người chẳng có công ăn việc làm. Thấy con gái im lặng không nói, bà Hoài biết lời đề nghị có phần đột ngột nên hỏi lại, vậy ý con thế nào? Buổi sáng đi bán nước, thấy lịch block mỏng dần khiến niềm hy vọng gặp chồng tăng lên. Hiện nay con gái đã cai sữa nên Xuyến đỡ vất vả. Ngồi bán hàng nước đã có nhiều khách quen, thu nhập dù không nhiều vẫn hơn ngồi miệt mài dệt len như hồi trước. Khi mọi việc dần ổn định, cô bất ngờ trước lời đề nghị của mẹ về việc đi xuất khẩu lao động. Dù mẹ cô vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp không sai so với thực tế, nhưng nếu đi xuất khẩu lao động 4 năm, cô biết chắc cuộc hôn nhân của mình sẽ tan vỡ. Phụ nữ sắc sảo quá rồi toàn long đong lận đận. Xuyến muốn sống an phận để cùng chồng nuôi dạy con gái lớn khôn. Kể cả sau 4 năm đi về có nhiều của cải vật chất, hạnh phúc tan biến phòng có ích gì. Chẳng nhìn đâu xa xôi, cô Hân hàng xóm là ví dụ. Giờ chồng con chẳng có, vẫn kỳ cạch may quần áo và nuôi lợn, rồi đêm đến một mình thui thủi. Ác nỗi thời hạn đăng ký chỉ kéo dài một tuần, thậm chí trong ngày mai có khi đã khóa sổ vì người có nhu cầu luôn nhiều hơn chỉ tiêu, trong khi chồng của Xuyến sớm nhất phải 23 tháng chạp mới ra Bắc. Chẳng cần hỏi ý kiến, Xuyên vẫn biết chồng cô sẽ kịch liệt phản đối, bởi hàng nước đang thịnh hành câu về, có vợ mà cho đi Tây, như xe không khóa để ngay bờ hồ. Ngồi bán hàng cả ngày đã buồn ngủ díp mắt, thấy bị hỏi dồn dập để còn kịp nộp đơn rồi chụp ảnh và khám sức khỏe y tế. Xuyên ngáp dài rồi gắt khẽ. Con nói thật, nhà mình chẳng có mã xuất ngoại đâu. Dù đã 20 tháng chạp, bà Hoài chẳng thiết tha mua lá rong, đong gạo nếp, hay mua măng lưỡi lợn để chuẩn bị gói bánh trưng. Ninh măng như mọi năm. Mặc bà con xóm giềng tất bật quét vôi sơn sửa, bà đợi hai hôm nữa xếp hàng mua túi hàng Tết là xong. Giận con gái vì cá không ăn muối, bà đắng lòng khi thấy cô giáo Ngà từ bỏ biên chế nhà nước để xin đi xuất khẩu lao động. Như vậy thay vì sống mòn với đồng lương còm cõi, đợi ngày nhận sổ hưu, cô giáo từ bỏ tất cả làm lại từ đầu. Người có học, suy nghĩ và tầm nhìn không hạn hẹp. Bởi thế bà chán nản mỗi khi con gái xách làn nhựa cùng chiếc vích dạng đông rời nhà. Tuy còn trẻ nhưng con gái bà lam lũ khác nào bà cội. Việc này chưa qua, việc khác đã tới. Tuần trước cô ca sĩ Thương Trà tổ chức ăn hỏi. Nhìn nhà trai có 9 xích lô chở đồ lễ cùng hơn chục xe máy đi bên cạnh khiến dân hàng phố xôn xao. Không tổ chức cưới ở nhà, tuần tới ca sĩ Thương Trà cùng chú rể làm lễ cưới ở khách sạn Thắng Lợi. Có lẽ đây là đám cưới to nhất từ xưa đến nay, bởi giàu có như nhà Thành Lợi năm xưa tổ chức cưới ở Phú Gia bên hàng trống đã vênh mặt một thời. Đang ngồi đánh bóng lực sừng, bà Hoài thấy cô Hân chạy sang ngồi bên cạnh rồi nói tin sốt dẻo. Nhà trai đã giàu lại quyền thế, nghe đầu bố chú rể là thứ trưởng, thảo nào lôi nhau ra khách sạn. Đang buồn chuyện con gái, bà Hoài chép miệng. Năm xưa cưới cô được tổ chức ở phòng cưới Trăm Hoa trên phố Bà Triệu nào kém gì. Nhưng con bé Thương Trà đúng là tốt số hơn Cố Công. Làm tổ trưởng bao năm mà chẳng tin vào chuyện tướng số và mấy trò mê tín dị đoan. Từ dạo cậu Bác Công An ngãng ra, bà không còn bận tâm thiên hạ làm gì. Thậm chí về cô ca sĩ hàng xóm cùng Thị Hân hay tắp hương khấn vái trước con chó đá, bà lờ đi khuất mắt trông coi. Gần đây có thêm vợ cậu Thược chăm cúng lễ, nhưng con chó đá do phương nhân ngày xưa mang về nên việc khấn vái chẳng sai. Ngẫm ra cậu Thược tốt số, lấy vợ xong giành lại được nguyên tầng 3 ngôi nhà mặt phố cửa Nam. Ngôi nhà ở đây thành nơi làm guốc và luôn đông khách nên thu nhập rất khá. Nhìn đi rồi nhìn lại, bà buồn do sự ngang bướng của con gái khiến việc đi xuất khẩu lao động chẳng thành. Đó là nguyên nhân Tết năm nay bà chẳng thiết tha sắm sửa. Đoán Thị Hân hôm nay ít hàng gia công nên thành thơi buôn chuyện, rồi chút quay về cho lợn ăn. Bà nghe tai nọ sang tai kia, chỉ ư hữ do chẳng muốn mất lòng bà Trinh. Khi tổ tam tam buôn chuyện bất hòa, có bà Trinh sẽ không có Thị Hân và ngược lại. Bà thấy mình ở giữa, đâm phiền, bởi sành ra người còn lại nghĩ đang bị nói xấu. Thấy Thị Hân khoe đã gom được nửa cân hạt bí, đúng tối 30 sẽ rang cho nóng để cắn tí tách. Bà Hoài thở dài thườn thượt. Ngoài con gà dành thịt rồi làm bữa tất niên, bà còn hai vải dưa, vậy là xong, vì chẳng vui vẻ gì Tết với nhất. Hề nghĩ đến cảnh cô giáo Ngà mùng 6 Tết lên Vĩnh Phú tập trung học tiếng, bà muốn chửi cho đứa con gái gàn dở cố chấp một trận. Bao năm làm tổ trưởng cống hiến cho công tác xã hội, dưới làn bom đạn của những ngày cuối cùng năm 1972, bà vẫn xông pha. Khi nhà nước có chính sách ưu tiên, con gái bà không chớp lấy thời cơ vì còn mong đoàn tụ với thằng rể hãm tài ở tận miền Nam. Đang cặm cụi làm, chợt nghe tiếng chào của kẻ mình vừa rủa thầm, ngẩng lên thấy gã con rể vong ra thất thổ trở về. Bà chẳng vui hay buồn, mặc cho hai bố con gặp nhau sau cả năm trời xa cách. Thấy con bé Bông khóc vì lạ, bà nhắc ngay: vợ anh bán nước bên kia đường, hai bố con bế nhau sang đó chơi, tiền ăn luôn vì trưa nay tôi không thổi cơm. Thì Hân tấm tắc: nhà bác Tết này sum họp đông vui, em một thân một mình nên chẳng thiết gói bánh chưng. Chiều 30 ra chợ Hàng Bè mua một cái về thắp hương là xong. Có ở trong chăn mới biết chăn có giật. Dù sao so với Thị Hân, bà tự biết mình không đến nỗi cô quạnh. Nhưng việc đó sớm xảy ra nếu thằng thất tộc đưa vợ con vào Nam. Đám cưới con bé ca sĩ hàng xóm, bà nhận được thiếp mời tiệc ngọt. Không có thiệp con mời ăn đâm thấy vui. Dẫu sao ra khách sạn, thêm phiền phức tốn kém. Bố mẹ của Thương Trà trước từng ở đây. Tối thứ bảy bà sang uống nước ăn kẹo rồi nói chuyện vài câu. Chẳng mặn mà việc gã con rể quay về. Thấy lợn réo trong chuồng nên bà quay vào đổ cám vào máng, vét nốt chút cơm nguội cho vào trào rang là xong bữa trưa. Hai con gà một trống một mái đều ăn cám lợn cho tiện công nấu. Con gà mái đang đẻ trứng được để lại, con gà trống bà sẽ giết thịt ngày 30 tháng chạp. Chẳng cầu kỳ phải có gà luộc ngậm hoa như mấy nhà có điều kiện, mà làm món thịt đông ăn 3 ngày Tết, vừa ngon lại hợp với thời tiết lạnh buốt như này. Biết mình bỏ đi trong lúc vợ còn ở cữ, Sĩ Bạc bắt tay vào dọn nhà đón Tết. Gã mua vôi ve cùng nửa xô vôi trắng rồi hòa nước và gạn lọc để quét lại trong nhà và bức tường bên ngoài cho sáng sủa. Vốn học được chút ít nghề điện và sửa xe máy, gã mua bóng đèn và hơn chục mét dây điện đi lại hệ thống trong nhà cho mới. Cầu chì cùng bảng điện cũng được thay nên nhìn khác hẳn. Dành 3 ngày quét vôi sơn sửa, đúng ngày 24 tháng chạp, Sĩ Bạc lên phố, đến gần trưa gọi xích lô trở về một vô tuyến National cùng dàn anten nhôm dài hơn 1 mét. Buộc dàn anten vào xào tre rồi bắc thang lên mái bếp. Sĩ Bạc cố định lại, nhưng chưa có điện nên phải đợi đến tối để chỉnh. Gã không quên mua cả xúc von tơ nhằm đảm bảo sự ổn định của điện áp. Chẳng cần đến túi hàng Tết mua theo tiêu chuẩn, gã mua luôn 3 băng pháo tròn được đặt trên nóc tủ cùng 2 chai rượu mùi. Sĩ Bạc thông báo sáng 30 sẽ mua thêm cây giò cùng 2 cân thịt làm nem là đủ đầy. Quay về Hà Nội được 1 tuần, gã bù đắp cho vợ cùng mẹ vợ bằng những việc làm thiết thực. Của đáng tội nhà có bàn tay đàn ông khác hẳn, bàn ăn cập kênh được đóng chắc chắn. Thành chuồng lợn bị rơi vỡ vài viên gạch bởi khi lợn đói phá, được gã xây lại, còn sửa luôn cửa nhà tắm. Chưa vội đưa vợ con về Vĩnh Phú, gã tính ngày mai, 28 tháng chạp, mua thêm cành đào cắm lọ lục bình. Sau đó bác nồi luộc bánh trưng để có không khí Tết. Như vậy ngày mùng 2 đưa cả nhà về bên nội vừa đẹp. Biết mẹ vợ chả ưa gì mình, gã học cách vớt đăng lê, chú tâm sửa sang nhà cửa rồi mua sắm đồ đạc. Đúng như câu, tiền đến đâu sẽ đẹp tới đó. Ngôi nhà giờ nhìn sáng sủa như vừa xây xong, nên khuôn mặt của bà mẹ vợ không còn như bánh đa ngâm nước, vợ gã cười luôn miệng. Buổi tối viện cớ hút thuốc trong nhà có trẻ con không tốt, đợi mọi người ngồi trước màn hình vô tuyến, sĩ bà cầm bao thuốc cùng bật lửa bước ra bên ngoài. Từ ngày có vô tuyến, nhà mẹ vợ gã có người sang xem, họ chẳng thích vợ ông thợ may nói nhiều, riêng nhà thủ trừng thược đã chuyển đi nên buổi tối cửa đóng then cài. Đứng ngoài cửa hút thuốc, có lẽ trời lạnh, nên sĩ bạc đi dọc hành lang. Thoáng thấy thì Hân ngồi cắn hạt hướng dương ở đám cưới nên gã lùi lại. Khi nãy nghe mẹ vợ nói, cô ca sĩ lấy chồng con nhà quan chức nên ngày mai tổ chức ở khách sạn thắng lợi. Hình như dãy tập thể chỉ có hai người, có thêm thiếp nhỏ mời ăn là cô giáo Ngà, cuối dãy và thị Hân. Cưới vào ngày 28 tháng chạp khi mọi người bận rộn lo sắm Tết, có lẽ chỉ những gia đình dư giả về kinh tế mới làm như vậy. Gã chẳng quen cô dâu nên đứng xa đám cưới để tránh bị mời mọc vào bàn ngồi uống nước ăn kẹo. Dù thời tiết giá lạnh, chuyến ra Bắc, gã dừng lại ở Quảng Trị và mua mấy chiếc áo mút Lào cho vợ con cùng bản thân nên ấm hẳn. Riêng con bé được mua thêm quả mũ len, tất len, quần len màu hồng mặc vào nhìn chả khác con búp bê. Thò tay vào túi áo kaki màu xanh rêu được may theo kiểu áo sĩ quan nhưng có thêm lớp lót. Sĩ bạc lấy ra phong thư, bên trong có cả tiền, rồi bước nhanh tới trao cho thị Hân. Biết chắc nhà thủ trưởng thực chẳng có ai, gã nói nhanh. Điện chủ quan có biên vài dòng và gửi chút tiền để chị sắm Tết. Nói nhanh rồi rời đi còn nhanh hơn. Khi bà mẹ vợ sang nhà hàng xóm mừng cưới, sĩ bạc đã quay vào nhà ôm con bé bông ngồi cạnh vợ xem vô tuyến. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.